Chương 634, lộ ra đến. Đợt, các vị, ta rốt cuộc sống gần nhất sự tình thật sự rất tốt nhiều, bất quá cuối cùng cũng quá khứ. Đối với lần này cho mọi người mang tới thất vọng ta cảm giác sâu sắc xin lỗi không biết ngủ bao lâu. Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ sái, chiếu vào sờ gì mặt, để cho nàng tự trong giấc ngủ tỉnh lại. Một đêm vui thích để cho nàng đã uể oải, rồi lại cảm thấy một loại khó tả thỏa mãn. Người đau đớn để cho nàng còn có chút mơ hồ đầu nào thanh tỉnh lại, trận trận chuyển tới đau đớn cũng biết mình cuối cùng làm ra tuyển trạch. Bất quá nghĩ đến cái này hết thảy sở gì khuôn mặt cũng không có lộ ra bất luận cái gì dù cho một tia mê mang thần tình. Đang như Long Hy Thược tối hôm qua nói như vậy, tự quyết định tuyển trạch chỉ cần không hối hận là được rồi. Lúc này người sofa cũng không biết ở khi nào biến thành mềm liên tục giường bị, ngắm nhìn bốn phía, dọn dẹp phi thường gian phòng sạch sẽ trong bay một hồng trà mùi hương mùi vị, ở xứng từ rèm cửa sổ trong khe hở phơi nắng ở giường dương quang. Điều này làm cho sở dị gấp bội cảm thấy ôn hình. Nhìn một chút bên người, Long Hy Thược không biết ở khi nào ly khai, sở dị trong lòng hơi có chút thất lạc, vừa mới mất đi thân xử nữ nàng và thiếu nữ khác giống nhau, vừa mới trải qua lần đầu tiên nữ nhân nếu như không thấy được người yêu ở bên cạnh sẽ là một loại tâm tình như thế nào. Bất quá đang ở sở dị nhìn sàng đan mất thần thời điểm, cửa phòng lặng lẽ bị mở ra, sau đó lộ ra một cái đầu. Bắt đi mà! Đưa cái này ăn đi, đây chính là thân là người mới phúc lợi ai chứng kiến giường sở gì cũng không có chú ý tới mình, kết ngọn rất tự nhiên đẩy cửa tiến vào gian phòng, đồng thời đem tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn cũng phóng tới bàn. A ân, tạ ơn, cảm ơn nhiều trầm tư giữa sở gì bị người đột nhiên thức dậy, ý thức bắt được sảng đàn che lại xích quả thân thể, bất quá khi phát hiện người đến là kết ngọn sau, mang lên bộ ngực tay cũng thả đi. Chứng kiến bàn trưng bày thức ăn lúc. Sở Dĩ rất là cảm kích hướng kết ngọn nói lời cảm tạ. Một chút chuyện nhỏ mà thôi chưa dùng tới cùng ta nói lời cảm tạ, huống chi ngươi bây giờ cần bổ sung một năng lượng, tối hôm qua mệt chết đi chứ kết ngọn nói khuôn mặt cũng lộ ra rảo tả tiếu dung. Kết ngọn nửa đoạn trước lời nói làm cho Sở Dĩ nghe rất bình thường, nhưng phía sau lời nói lại làm cho sắc mặt nàng không khỏi đỏ lên. Kết ngọn chứng kiến Sở Dĩ xấu hổ biểu tình, càng là không chút khách khí cười duyên đứng lên. Cái kia tối hôm qua sự tình cảm ơn ngươi. Đề cập tối hôm qua sự tình sở gì mặt mang lấy một kia không tự nhiên phi hồng, bất quá nàng cũng không nhớ kết ngọn trợ giúp của nàng sự tình, nếu không sự tình cũng sẽ không thuận lợi như vậy, nếu như đến khi chính cô ta chủ động lời nói, ở loại này sự tình nàng thật đúng là không có gì dũng khí đi làm rõ. Cảm tạ coi như, ngược lại đã trở thành người một nhà. Hẳn là lẫn nhau nhiều hơn chiếu cố mới là kết ngọn không thèm để ý khoát tay áo, thuận thế ngồi ở mép giường. Ừ lúc này sở dĩ tâm lý xúc động rất đại, vốn cho là mình là ma pháp sườn một thành viên, mà những nữ hải tử này đều là ạ cả đệ Mỹ City siêu năng lực giả, phân thuộc hai phe cánh giữa hai người này ít nhiều có chút ngăn cách, bất quá để cho nàng không có nghĩ tới là, chính mình tại nơi đây không chút nào gặp phải bất kỳ làm khó dễ, ngược lại có loại nhà mùi vị. Điều này không khỏi làm nàng chờ mong bắt đầu cuộc sống sau này. Được rồi, hắn đi nơi nào nhắc tới Long Hy Thược, sở gì vẫn còn có chút ngượng ngùng. Hy Thược à, hắn chưa hôm nay cần đi phi trường đón người, ta một hồi cũng muốn chạy đi, nhưng cụ thể sự tình ta cũng không quá rõ ràng lần này kết ngọn nhưng thật ra không có bất kỳ chế rêu ý của nàng, trực tiếp nói cho nàng biết những gì mình biết sự tình. Trước đây nàng cũng là nhận được Long Hy Thược điện lời mới biết chưa hôm nay muốn đi phi trường đón một người, cụ thể là ai Long Hy Thược cũng không có đề cập, bất quá kết ngọn lại tình tưởng một điểm, thân phận của người này nói vậy rất mẫn cảm, nhất là đối với ạ cả đệ Mỹ City mà nói, nếu không Hy Thược cũng sẽ không để cho mình cũng đi theo, gọi mình không phải là muốn trực tiếp mang đi ạ cả đệ Mỹ City, mà không phải thông qua chính đáng cách tiến nhập. Mà ở lúc này, gần sát Academy City một cái phi trường quốc tế. Ở vào sân bay quý khách thông đạo phía tây tiếp đãi trong đại sảnh, Long Hy Thược đem chơi mũ gì nổ mái tóc, Lý Nạ cùng Pháp Na thì là ăn mặc màu bạc khôi giáp an tĩnh ngồi ở bên cạnh. Long Hy Thược nhìn về phía cách đó không xa to lớn kia màn ảnh. Đến từ nước Anh London chuyến bay đã tới, phi trường phát thanh cũng bắt đầu báo tin tức này. Ở hôm nay sớm thời điểm, chiếm được lộ dạ tin tức, nàng vào khoảng trưa 2 điểm tới đúng lúc nơi đây. Long Hy Thược liền dẫn mũ gì nổ cùng song bào thai ở 1 điểm 50 phút thời điểm chờ ở nơi này. Đáng nhắc tới chính là, mấy người nhà vị trí là sân bay phương đi hệ nở chuyên môn vì đặc thù đoàn người chuẩn bị quý khách thông đạo, chống trải tiếp đãi đại sảnh ngoại trừ Long Hy Thược bọn họ ở ngoài, cũng không có những người khác. Lộ Dạ thân phận quyết định cần ở nơi này phương đi hệ nở bí mật tính, đô thị học viện cũng có tốc hành sân bay cùng chuyến bay, bất quá làm một vốn có bịt kín đô thị, học viện cao tầng đối với cửa ra vào đều có nghiêm khắc hạn chế. Sân bay trọng yếu như vậy thông đạo tự nhiên càng là phòng bị xâm nghiêm, không có đi qua học viện cao tầng ban ngành liên quan phê chuẩn, bất luận cái gì chuyến bay đều là không thể hạ xuống ạ cả đệ Mỹ City nội bộ. Đương nhiên ở xâm nghiêm phòng hộ đều có sơ hở địa phương, bằng vào Lộ Dạ ở sạch dậy địa vị, muốn đi vào đến ạ cả đệ Mỹ City nói vậy cũng không phải một chuyện khó, bất quá lần này nàng lại tuyển trạch làm một dân chúng bình thường thân phận đi tới Nhật Bản, cho nên gần nhất chuyến bay cũng chỉ có thể hạ xuống nơi đây. Hơn nữa Long Hy Thược cũng có cùng với chính mình dự định, mặc dù là đã kinh trải qua Lộ Dạ xác nhận, nàng lần này cũng không phải là lấy công khai tính thân phận đi tới ạ cả đệ Mỹ City, nhưng Long Hy Thược phỏng đoán lần này đi theo nhân viên cũng nhất định không chỉ nàng một người. Tuy là Long Hy Thược rất hoan nghênh Lộ Dạ đi tới ạ cả đệ Mỹ City, bất quá những người khác hắn cũng không có muốn nên tiếp tâm tư. Vì vậy hắn dự định khi nhận được Lộ Dạ sau đó, trực tiếp đi qua kết bia năng lực tiến vào ạ cả đệ Mỹ City. Thời gian ở Long Hy Thược trong suy nghĩ trôi qua, cưới lần này chuyến bay từ nước Anh đi tới nơi này máy bay đã kinh rớt xuống, các hành khách cũng bắt đầu lục tục từ cửa ra cái kia đi ra. Nguyên bản không có một bóng người quý khách thông đạo cũng từ đằng xa truyền đến tiếng bước chân. Tới Long Hy Thược ánh mắt nhìn chằm chằm quý khách cuối lối đi, trầm thấp trong giọng nói kẹp theo mơ hồ mong đợi tâm tình. Theo tiếng bước chân gần sát, màu đỏ sậm thảm trải nền rốt cục đi ra mấy bóng người, cầm đầu đạo kia tịnh lệ thân ảnh dẫn đầu đưa tới Long Hy Thược chú ý. Lúc này Lộ Dạ cũng không có mặc bộ kia trắng nhạt sắc váy liền áo, mà là người mặc rất mốt phục sức. Lam sắc cách điệu nửa đoạn miếng vải lót ống tay áo lót lộ ra thiếu nữ trắng non cánh tay, gắt gao căng bắt đầu bộ ngực thì khiến người ta cảm thấy bộ y phục này mặc ở thân phận của nàng rất nhỏ nhắn xinh xắn, tựa hồ cái kia hai luồng dụ nhân. Tuyết dính mã sẽ rách áo ra, phương cũng là mặc một bộ vàng nhạt hưu nhàn quần, bất quá thẳng tắp rũ đến chân nhỏ bộ kim sắc mái tóc thì là làm người khác chú ý nhất địa phương, thẳng đứng tóc vẫn kéo dài đến mắt cá chân cao độ sau bị hướng gãy. Lại nhớ tới sau hót cao độ, sau đó lấy to lớn ngân sắc cài tóc cố định trụ, tiếp lấy lại đi gãy, vận du đến thắt lưng phụ cận, như vậy làm cho mái tóc của nàng thoạt nhìn so với những cô gái khác muốn càng thêm nồng đậm. Tiếp đãi trong đại sảnh ngoại trừ Long Hy Thược mấy người bên ngoài, ngay cả một gã nhân viên công tác cũng không có, ngồi ở chỗ kia Long Hy Thược đám người tự nhiên ở Lộ Dạ tiến vào nơi đây trước tiên bên trong liền hấp dẫn tầm mắt của nàng. Cùng Long Hy Thược giống nhau. Lộ Dạ tự động bỏ quên theo ở bên cạnh hắn mấy cô gái, con mắt chăm chú tập trung ở Long Hy Thược thân. Đối chiếu mảnh nhỏ càng thêm vốn có mị lực và khí chất, đây là Lộ Dạ đối với Long Hy Thược ấn tượng đầu tiên. Có quan hệ Long Hy Thược tình báo nàng rất sớm đã chú ý, tình báo ảnh chụp các loại tự nhiên cũng xem qua không ít, bất quá khi chân chính mặt đối mặt thời điểm, Lộ Dạ không được không hề lần ở trong lòng càng thêm coi trọng. Tuy là thiếu niên ở trước mắt ngoại trừ bề ngoài tuấn mỹ ở ngoài nhìn như rất phổ thông, bất quá cái loại này khí chất lại không phải là người tầm thường có khả năng có, nhất là cặp kia kim tròng mắt màu tím, cùng với tiếp xúc trong nháy mắt, Lộ Dạ càng là có thể cảm giác được trong con ngươi cái kia tràn ra không giống tầm thường tinh thần lực. Cùng ở ảnh chụp xem hoàn toàn chính là lưỡng trùng cảm giác, lần đầu bị cái loại này đôi mắt nhìn thẳng, Lộ Dạ ý thức muốn lảng tránh. Bất quá đột nhiên nghĩ đến thân phận của mình, Lộ Dạ cái kia trong suốt thấu lượng tròng mắt màu lam ở chỗ sâu trong hiện lên một tia quỷ dị hường quang, lập tức liền sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm Long Hy Thược đôi mắt. Hai người đối diện người ở bên ngoài xem ra vô cùng ngắn, cái loại ánh mắt này càng giống như là lần đầu gặp gỡ giữa song phương lẫn nhau quan sát, bất quá hai người này đã tại tinh thần phương đi hệ nở âm thầm giao phong một lần, tổng thể nói đến, Lộ Dạ hơi chút nằm ở gió. Mặc dù tâm trung phi thường khiếp sợ, bất quá Lộ Dạ nhưng không có đem loại này kinh ngạc biểu lộ ở khuôn mặt, vẫn như cũ mang theo ánh ánh tiêu ý nên Long Hy Thược, cái kia màu hồng đỏ môi cũng hơi phát động đứng lên. Chúng ta là lần đầu gặp gỡ đây, không hổ là có thể để cho cảo gì cũng vì đó ái mộ người. Lộ Dạ nói rất bình thường thoại ngữ, bất quá trong con ngươi lại lóe ánh sáng sắc bén. Ha ha, ta cũng thật không ngờ. Sẽ để cho sủ chỉ mỉ cả đỏ cùng sật xỉ như vậy bình luận người lại là như thế tuổi trẻ. Long Hy Thược dường như thành khẩn đáp lại, thanh âm cũng không đại, thậm chí vẫn có chút vô lực thật nhỏ thanh âm. Bất quá bên trong mang có cường liệt quyết đoán lại hấp dẫn Lộ Dạ ánh mắt. Chứng kiến Long Hy Thược cái kia tự tiếu phi tiếu thần tình, Lộ Dạ tự nhiên có thể đoán được Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ cùng Sật Xỉ hai người này bình luận chính mình thoại ngữ, nói vậy cũng không phải là cái gì tốt lời nói, bất quá đối với này nàng cũng không để ý chút nào. Tuy là ta rất muốn biết hai người kia đối với bình luận của mình đây, bất quá ngồi thời gian dài như vậy máy bay, ta hơi có chút mệt mỏi đây ừ, vậy thì mời nghỉ ngơi trước một, có liên quan sự tình ta đã kinh sắp xếp xong xuôi. Kế đó chính là chủ nhân mời khách nhân nghỉ ngơi một màn, bất quá ở khoảnh khắc liền song phương bầu không khí trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên. Các ngươi có thể đi về. Long Hy Thược nhìn Lộ Dạ sau lưng mấy người thản nhiên nói, cùng lúc đó, Lý Nạ cùng Pháp Na cũng vừa đúng đem Lộ Dạ cùng mấy cái nhìn như hộ vệ người tách ra. Chờ một chút không thể đem tối cao giáo chủ cứ như vậy giao cho các ngươi, làm tối cao giáo chủ người tùy tùng. Ta nghĩ chúng ta bên này sở hữu quyền lợi như vậy cầm đầu là một gã ăn mặc quản gia phục sức lão giả, chờ ổn thêm mang theo quyết đoán thương lão tiếng nói ngăn trở Long Hy Thược động tác. Không hổ là sống hơn nửa đời người lão giả, mặc dù là gặp phải loại tình huống này cũng có thể làm được xử sự không sợ hãi, so với này kiêu căng khó thuần thanh niên nhân minh bạch hơn nhiều. Song phương cứng còng ở nơi nào, bầu không khí cũng biến thành trở nên tế nhị, bất quá làm một phương thống soái tối cao. Lộ Dạ cũng là không có bất kỳ muốn nói chuyện ý tứ, thậm chí cười yêu kiều ở bên cạnh nhìn đây hết thảy.